Chương 1181, cứu ra đại kim nha. Tiểu gia hỏa theo nhàm chán Liêu Khuynh Thành ngồi chém gió, đều quên muốn làm gì, bất quá Lăng Vân không tại, các nàng muốn đi xuống là không thể nào, Lăng Thiên Dương tuyệt đối không cho phép. Khác nói các nàng nhỏ như vậy, coi như 10 tuổi cũng không thể để các nàng đi xuống a, cái này không phải đánh nhau đến chết a. Lăng Vân bên này đại kim nha bị hành hung một trận, lại nhìn tới điện thoại di động bị lấy đi, nhất thời mặt xám như cho ai, tiểu gia ta vào Nam ra Bắc, giờ phút này biến thành tù nhân. Thật là khiến người ta lòng chua xót ra mù kêu cái gì. Một bên người da đen dùng tiếng Anh mắng đại kim nha, khí hàm răng đều nhanh cắn nước, đừng để ta có cơ hội xoay người, không phải. Vậy tiểu gia nguyên một đám làm chết các ngươi, thật nó nương hổ xuống đồng bằng bị chó khinh á. Người da đen một roi đánh xuống, đại kim nha lại kêu thảm một tiếng, cái trước cười đắc y đi ngươi mụ. Đại kim nha lập tức dùng tiếng Anh nhục mạ người da đen nhướng mày, đi ngươi mụ. Nên đón đại kim nha lại là một trận roi ra, thiếu chút nữa không có bị nhỏ nến đến rồi. Thân thể nhỏ bé đỡ không nổi Lăng Vân bóng người hiện hiện, vô nhẹ nhẹ càn quét băng đảng người phía sau lưng, cái sau ngoái nhìn. Xoa nói còn chưa dứt lời, Lăng Vân ngón tay búng một cái, hắc đầu người đều không thấy, dọa đại kim nha vừa mừng vừa sợ. Lăng thiếu đi thôi, Lăng Vân gật gật đầu, vây nốt tại đại kim nha trên người dây xích sắt thì thư giãn rơi, cái sau chừng lớn con mắt. Thông minh đại kim nha lập tức phát run, đã nghĩ đến Lăng Vân thân phận, hắn cũng không phải người ngu, còn biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Lăng thiếu, chờ ta một chút, lão kim ta vừa mới thể, muốn giết chết bọn họ. Đại kim nha thế nhưng là thù rất dai, con mắt sát ý 10 phần, ở chỗ này chờ đợi nhiều ngày như vậy, có thế không hận cho ngươi 5 phút đồng hồ. Lăng Vân đá đá dưới chân một cây thương, đại kim nha chà chà khỏe miệng vết máu lập tức nhặt lên. 5 phút đồng hồ chút lòng thành. Đại kim nha rất tự tin 1 phút đồng hồ giải quyết, đối mặt xông tới người, hắn đột nhiên nổ súng. 1 phút đồng hồ sau không được à, lăng thiếu 5 phút đồng hồ không đủ. Lão Kim có thể chống đỡ 10 phút đồng hồ khụ khụ. Lăng Vân một mặt im lặng, vừa là ai nói chút lòng thành, có phải hay không hắn đại kim nha ta đi đây là người làm sao bỏ dậy, đạn dược không đủ. Đại kim nha càng đánh càng kinh hãi, trước mắt một sông thẳng lại đều là thứ đồ gì, thật là đáng sợ đi, bất tử chi thân rõ ràng trúng đạn, lại tiếp tục coi như không có việc gì mở dạng. Điên rồi lăng thiếu, Lão Kim nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Đại kim nha nhất thời nhột chí mở dạng. Vừa mới cái kia cố kình không có làm đầu không báo thù. Lăng Vân hỏi ngược lại báo thù. Đại kim nha khỏe miệng giật một cái, làm sao báo thù, thực lực không cho phép há đã. Đại kim nha được rồi, Lăng Vân cũng liền không có gì. Nơi này là một cái căn cứ thí nghiệm, ở vào Mexico phía bắc khu vực quá lớn, bên trong đều là nhân thể thí nghiệm. Đại kim nha rất may mắn không có đến thiên, mới vừa rồi bị giết đều là zombies, chỉ có đánh trúng đầu mới sẽ chết. Lăng Vân một bộ không liên quan ta chuyện thái độ, mang theo đại kim nha cứ thế mà đi, để về sau hướng đụng tới zombies vô hụt. Khu vực người phụ trách giận không thể nói a, kém chút zombies liền đem nền toàn bộ hủy đi, cái kia thật đúng là nhức đầu. Hoa hạ bạch gia Lăng Vân vừa ra tới liền bị tiểu gia hỏa ôm lấy bắp đùi, cười ha hả. Ba ba, ba ba. Có hay không quấy rối nghe vậy, tiểu gia hỏa lập tức túi thấp đầu, bộ dạng này bán rẻ nàng đây. Bối bối rất trực tiếp, không có ý định gạt Lăng Vân, các nàng vừa mới nắm một đầu con rết màu xanh, giờ phút này bị tiểu ấy lìn nắm nơi tay. Lăng Thiên Dương cũng không biết đâu, giờ phút này nhìn đến Lăng Vân xuất hiện, hắn thần kinh căng thẳng chậm chậm, khí đều nối lòng miệng. Xoái thúc thúc, giống hay không bối bối chỉ tiểu ấy lỉn trong tay con rết màu xanh, trong trí nhớ của nàng cái này con rết màu xanh giống thần giới thiên túc trùng A còn giống tần lao ra tử con rết. Tiểu Lăng Vân gật gật đầu, giống bối bối cười ha ha, cảm giác kiếm lợi lớn một dạng. Giống mà thôi, cũng không phải Lăng Thiên Dương cái này mới nhìn đến tiểu ấy lỉn cười ha ha bắt được con rết màu xanh, dọa một thân mồ hôi lạnh. Đại kim nha thuộc thử tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, con mắt lóe ra ngôi sao nhỏ, dường như nhìn thấy thần tài một dạng. A các ngươi cũng ở đây, đại kim nha khỏe miệng giật một cái, rất miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, khuôn mặt đau chết hắn. Bối bối nhìn đến một thân thương tổn đại kim nha, bĩu môi nói, để ngươi hắc ăn hắc uy đại kim nha, giờ phút này đã là rạng sáng, Lăng Thiên Dương cũng âm thầm bối rối, bởi vì ngày mai sẽ là Lâm Thu Hiến sinh nhật đi. Hiện tại Lăng Như Phong bọn họ tiến vào cổ mộ còn chưa hề đi ra. Mơ hồ theo bộ đàm nghe được kêu thảm, lại đối thoại lại chưa hồi phục, gấp á đại kim nha ngắm nhìn bốn phía, sau đó nhìn đến giếng cổ hạ mộ đạo cửa, ánh mắt sáng lên a, lại là cổ mộ, lúc này phát tài đi. Thật sự là đại nạn không chết tất có hậu phúc a, thầm than Lăng Vân là phúc của hắn tinh á. Đại kim nha thúc thúc, ngươi chỉ có thể đánh trợ thủ, không thể cầm đồ cổ nha. Bối bối cũng bắt đầu mưu đồ đi lên, an bài công việc cho đại kim nha ấn lên, quản hắn có phục hay không. Đại kim nha xấu hổ cười một tiếng, gật gật đầu. Được, không có vấn đề. Trợ thủ thôi, cũng có thể trung gian kiếm lời túi riêng a. Tiểu hài tử lời nói không cần như vậy tích cực. Tiểu Vân Nhi, chúng ta vẫn là thông báo Long Tổ đi, để bọn hắn xử lý, ngươi đừng quên ngày mai có thể là mẹ ngươi sinh nhật đây. Ta biết, yên tâm đi, không chậm trễ. Lăng Vân cười cười, đợi đến Bạch Bách Xuyên mở ra sau cùng cửa mộ, phóng thích long khí, hắn thì kết thúc hết thảy. Bối bối nhìn lấy Đại Kim Nha, hiếu kỳ hỏi, Đại Kim Nha thúc thúc, ngươi làm gì đâu, thời khắc này Đại Kim Nha đang tìm công cụ, chuẩn bị xuống mộ địa A, không đi xuống đồ cổ đều bị người khác cầm đi, cái kia còn đánh cái cao ý giả mở ra tay. Lăng thiếu, Lão Kim thời khắc chờ lệnh cái này tư thế chào đùa tiểu gia hỏa A ha cười to, Đại Kim Nha vẻ mặt thành thật, rất có điểm thấy chết không sờn thái độ. Tốt, đi chuẩn bị mấy cái bao tải, trượt điểm. Lăng Vân gật đầu, thì ưa thích Đại Kim Nha thái độ này, làm việc từ trước tới giờ không sợ ăn thiệt thòi. Bối bối cười ha ha, trượt điểm nha. Lăng Thiên Dương đi tới, cùng tiểu ấy liền nói, hài tử, cái này không thể bắt, có độc cưng à, ân à, ra ra vẫn là bá bá tiểu ấy liền mãi thanh mãi khí no y ha ha ha, tùy ngươi vậy, ngươi cái này tiểu bất điểm hiểu được vẫn rất nhiều. Lăng Thiên Dương cười nói, ca ca, đây là ta đồ ăn, nhớ đến thêm đồ ăn nha. Lăng Vân nhìn đến tiểu ấy liền đem con rết màu xanh lấy tới, khỏe miệng giật một cái co lại, a nàng còn ưa thích loại vật này, phượng hoàng huyết mạch ảnh hưởng sao, thì ưa thích côn trùng uy uy uy. Nghe được a trên đất bộ đàm truyền đến Bạch Bách Xuyên thanh âm, Lăng Thiên Dương tâm lý một vấn đề, ra chuyện bộ đàm làm sao lại tại Bạch Bách Xuyên trên tay, tiểu gia hỏa ghé vào bụi cỏ phía trên mại thanh mại khi nói, ở muội muội, ngươi muốn no ý chủy hệ nở, nói xong mới có thể ở tỉ tỉ, để cho ta chơi một chút, ở Lăng Vân bọn họ. Bạch Bách Xuyên nhướng mày, thanh âm lần nữa tăng lớn.